Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Vọng Nguyệt các bê bối. Một bên khác, mập mạp trơ mắt nhìn bọn hắn, nhịn không được nói, ta cũng muốn đi xem. Không biết bọn hắn nói cái gì. Trương Thần Dịch lắc đầu, đừng đi. Phụ thân ta cố ý căn dặn ta mấy ngày nay liền ở trường học ngoan ngoãn ở lại, không muốn ra khỏi cửa, nếu không gặp nguy hiểm. À, thì ra là thế. Mập mạp gật gật đầu, này loại vòng tròn không phải chúng ta có thể dung nhập. Thôi được rồi, Lô Liên Long nói ra, một ngày này, hàng loạt võ giả, thậm chí linh sư tụ tập Kim Thành, chỉ vì xem này đỉnh phong một trận chiến. Trạng vạng tối, một chỗ trong biệt thự, Hoa Thanh Phi, Tần Lăng Thiên đều tại, mà lại Vọng Nguyệt, các cầu thả xây chác mấy người cũng tại. Bọn hắn chính đang thương nghị Kim Thành đỉnh phong một trận chiến. Ầm ầm, nhưng bỗng nhiên bên ngoài biệt thự truyền đến động tĩnh khổng lồ. Tựa như một khối thiên thạch vũ trụ hạ xuống, nện đến đại địa lắc lư, sáng rõ đám người thất điên bát đảo. Chuyện gì xảy ra? Cầu thả xây chác đám người lập tức lao ra biệt thự. Trước mắt một màn nhường đám người khiếp sợ không thôi. Cách đó không xa một cái áo trắng tăng nhân đứng thẳng. Nhưng hắn như một tòa núi lớn vắt ngang phía trước, mang cho người ta cực lớn uy áp, cơ hồ muốn cho người nghẹt thở. Áo trắng tăng nhân xung quanh chứa mơ hồ có một đoàn khí lưu màu đen nhảy lên động lên. Vô cùng tà lực tràn đầy cả phiến thiên địa. A, là tà Như Lai. Vọng Nguyệt các đám người hung hăng giật mình. Hắn vì sao tới này bên trong? Có người nghi ngờ hỏi. Tần Lăng Thiên hẳn là ở đây a. Ta nghe nói một cái đồ đệ chết ở trên tay hắn. Là có chuyện này a? Tà Như Lai lên tiếng. Tầm mắt sau cùng khóa chặt tại Tần Lăng Thiên thân bên trên. Hắn mắt sáng như đuốc, tự nhiên có thể phát hiện Tần Lăng Thiên dị thường, là ngươi giết đồ đệ của ta, nhưng là nhìn lấy không giống a. Tà Như Lai lộ ra một tia nghi hoặc, lập tức, hắn thoại phong nhất chuyển nói, nhưng vẫn là giết đi. Không thể, Tần Lăng Thiên thế nhưng là Tần gia chi tử, hơn nữa còn là Vọng Nguyệt các một thành viên. Huống chi hắn là thiên kinh Diệp gia Diệp Cuồng Phong nghĩa tử. Ngươi giết không được. Cầu thả xây chác vội vàng nói. Tà Như Lai cười lạnh một tiếng. Làm sao? Muốn dùng Vọng Nguyệt các cùng Diệp gia tới dọa ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ta phải sợ năm đó liền sẽ không cùng Bắc Quân đánh một trận. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Tà Như Lai một câu lệnh Vọng Nguyệt các đám người ngậm miệng không trả lời được. Tần Lăng Thiên gặp khó. Oanh, Tà Như Lai hóa thành một đạo khói đen. Ở trong sân bỗng nhiên xuyên qua. Sau một khắc xuất hiện tại Tần Lăng Thiên trước mặt. Mang vòng quanh như cuồng chiều sát khí thẳng bức Tần Lăng Thiên. Giờ khắc này, Tần Lăng Thiên cảm nhận được một cỗ tĩnh lặng khí tức tràn ngập thẩm thấu mà đến. Cả người như rơi vạn năm hầm băng, ý thức tan rã, thân thể không bị khống chế. Tần Lăng Thiên mồ hôi lạnh tỏa ra, rất nhanh liền đánh ướt áo. Người không phải ta giết, là Diệp Tiêu Dao giết. Tần Lăng Thiên không thể thừa nhận cỗ uy áp này, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Cả người quỳ rạp xuống Tà Như Lai trước mặt. Cái gì? Không phải ngươi giết sao? Hoa Thanh Phi có chút khó tin mà hỏi. Tần Lăng Thiên đem đêm hôm đó phát sinh sự tình đại khái giảng một thoáng. Ngoặc kép, nếu như ta đoán được không sai, là Diệp Tiêu Dao ra tay. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Hoa Thanh Phi sắc mặt cuồng biến, nhìn về phía Tần Lăng Thiên tầm mắt tràn ngập chán ghét. Ha ha, thật sự là quá buồn cười. Các người Vọng Nguyệt các không phải danh xưng võ đạo giới người chấp pháp sao? Trong môn phái bên trong người vậy mà chơi này loại thấp hèn thủ đoạn. Đơn giản buồn cười quá. Vọng Nguyệt các liền là một chuyện cười. ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tà Như Lai cũng không giết Tần Lăng Thiên, mà là cười lớn rời đi, ngươi chính là Vọng Nguyệt, các sỉ nhục. Tuân Kiến Trác mấy người cả giận nói, cho tới nay, Vọng Nguyệt các đều là không có chỗ bẩn, nhưng lại ra Tần Lăng Thiên chuyện như vậy, mặc dù sự tình không lớn, nhưng đối với cực kỳ coi trọng danh dự Vọng Nguyệt các tới nói liền là sỉ nhục. Trọng yếu là sự tình này bị Tà Như Lai biết, Vọng Nguyệt các mặt mũi đều để ngươi mất hết. Hoa Thanh Phi cũng tức giận nói, ta, chấm ngoặc kép, Tần Lăng Thiên quỳ trên mặt đất, liền nói rõ lý do cũng không biết giải thích thế nào. Nhất là thấy từng đôi thất vọng tầm mắt, Tần Lăng Thiên cảm giác trên mặt nóng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Lăng Thiên tính cách cực kỳ muốn mạnh, hết sức chú trọng mặt mũi, giờ phút này có thể nói là mất hết mặt mũi, chính yếu nhất tại hắn tâm yêu trước mặt nữ nhân, nắm sự tình run lộ ra, nhưng đối mặt tử vong uy hiếp, hắn không thể không làm như vậy. Tần Lăng Thiên, ngươi chính là Vọng Nguyệt các sỉ nhục, về sau ngươi không phải Vọng Nguyệt các người. Cầu Thả Xây Trác tức giận nói, hừ. Vọng Nguyệt các đám người cùng Hoa Thanh Phi tuần tự rời đi biệt thự. Phu phu, Tần Lăng Thiên ngã xuống đất, cả người vô cùng chật vật. Hắn cô phụ quá nhiều người kỳ vọng, nhất là phụ thân cùng mẫu thân. Trước giờ đại chiến truyền ra như thế một khúc nhạc đệm, huyên náo xôn xao, Vọng Nguyệt các mặt mũi mất hết. Tần gia cũng là như thế, thật sự là không nghĩ tới a. Kim Thành đệ nhất công tử, Diệp Cuồng Phong nghĩa tử, Vọng Nguyệt các một thành viên vậy mà chơi loại thủ đoạn này a. Thật sự là mất mặt a. Quần hùng tề tụ thời điểm truyền ra xấu như vậy nghe. Tần Lăng Thiên triệt để phế đi, mọi việc như thế lời nói khắp nơi truyền ra, mà Tần Lăng Thiên vậy mà biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hôm sau, Kim Thành đỉnh Long Tuyền Sơn chung quanh tụ tập rất nhiều người. Hoặc là võ giả, hoặc là phú hào danh lưu. Tần Vân Lôi, Khang Mỹ Di cũng thật sớm đi vào Long Tuyền Sơn chung quanh. Đây là lũng bớt nước trời thành phố đệ nhất gia tộc Ôn gia. Chấm ngoặc kép, đây là thanh bớt cự phách hách sáng xương cùng với công tử. Chấm ngoặc kép, vị này là Hạ Tây Tỉnh. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nhân vật chung quanh Khang Mỹ Di đều sợ ngây người. Tây Bắc Phàm là nổi danh gia tộc hoặc là tập đoàn công ty đại biểu toàn bộ tới. Nàng thần sắc kinh ngạc chưa bao giờ dừng lại qua, miệng một mực dương. Tần Vân Lôi nhìn thoáng qua nói, đáng tiếc tại đây bên trong bọn hắn căn bản tính không được cái gì, chân chính có phân lượng đều là võ giả. A, dùng Khang gia thực lực nên tính là đỉnh tiêm đi. Khang Mỹ Di hỏi, không, chỉ có thể coi là trung bình trách lên. Hoa, cái kia người thật giống như là Đông Bắc Bát Vương gia. Truyền thuyết ái tân giác la nào đó hậu duệ thiếp thân cao thủ. Long bảng đệ ngũ cường giả. Hắn chính là một vị nửa bước võ hoàng tồn tại. Năm đó Tà Như Lai cùng hắn từng có một trận chiến. Hai người đánh hòa nhau, bên kia có tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy cách đó không xa có một bóng người dậm chân mà đến. Lôi ra dài trăm thước tàn ảnh, rừng núi gào thét, vạn thú chạy nhanh, chỉ thấy tên này trung niên lão giả ăn mặc một thân áo xanh. Hắn kiểu tóc đặc biệt, vậy mà giữ lại đời nhà Thanh đặc hữu tiền tài chuột biện. Hắn chính là danh chấn Đông Bắc võ đạo cường giả Bát Vương gia. Các ngươi xem vị ấy tựa hồ là Vân Quý Mộc Vương phủ đã từng cung phụng Mộc Thiên Đao. Một tay tuyệt mệnh thiên đao xuất thần nhập hóa, long bảng thứ 6, cũng là nửa bước võ hoàng chi cảnh. Kèm theo một tiếng xé rách tính tiếng kêu, một con màu đen hùng ưng xuất hiện trên không trung, đáp xuống, mau nhìn, đó là chấm ngoặc kép, đám người vậy mà thấy ưng trên lưng đứng thẳng một người, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt coi thường chúng sinh, bỏ qua hết thảy, giống như thiên thần buông xuống. Hắn chính là Mộc Thiên Đao. Giờ khắc này, toàn trường phải sợ hãi. Vị kia là đến từ Thanh Bớt Tuyệt Thế Linh Sư. Vị này là đến từ Thảo Nguyên Bớt Quyền Thần. Võ Vương Hậu Kỳ Tu Vi. Ngoặc kép, từng cái đại năng lần lượt xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.